Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2489, cứng đối cứng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Đao Thánh ra tay, Tô Hàn tuy nói phẫn nộ, nhưng không trách Hàn Nhẫn là thần mộng phái người mạnh nhất. Nghĩ muốn nhờ trở thành tiên cảnh cơ hội, nhường thần mộng phái. Tại đây hạ đẳng tinh vực triệt để xưng bá, đây là mỗi một cái tông môn tông chủ, đều muốn làm sự tình, bao quát Tô Hàn ở bên trong. Nhưng để Tô Hàn phẫn nộ là, Âm Dương Đao Thánh, biết rất rõ ràng Tô Hàn cần này tam khối mảnh vỡ, biết rất rõ ràng này tam khối mảnh vỡ đến cùng lớn đến mức nào tác dụng, nhưng như cũ tại lúc này, cố ý cho bọn hắn phương pháp, để bọn hắn đem mảnh vỡ, biến ảo thành tiên khí. Này tính là gì, đây cũng không phải là thật đơn giản phản loạn, mà là vòng ân phụ nghĩa, nếu không có Tô Hàn chí tôn vương miện, hắn làm sao có thể tiến vào Tam Đế Sơn. Nếu không tiến vào Tam Đế Sơn, hắn làm sao có thể tìm tới tiên cảnh chi lộ. Tuy nói Phượng Hoàng Tông tại Tam Đế Sơn bên trong, cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn, có thể chung quy cứu đáy, nếu là không có Tô Hàn, liền không ai có thể đủ trở thành tiên cảnh Âm Dương Đao Thánh. Hai người ngoài miệng không nói, lại là đều có riêng phần mình ranh giới cuối cùng. Âm Dương Đao Thánh, đã triệt để vượt qua này đạo ranh giới cuối cùng. Hài Hước Bản Tông lúc trước, còn một mực đem ngươi coi làm người một nhà, giờ phút này nhìn tới. Tô Hàn hít vào một hơi, ngươi căn bản cũng không xứng a, này, cũng là một loại ngăn chặn Phượng Hoàng Tông thủ đoạn, không phải sao? Âm Dương Đao Thánh nói, không quan trọng. Tô Hàn lắc đầu, bình thản mở miệng, ngươi nguyện ý như thế nào, cái kia liền như thế nào đi, chỉ hy vọng ngươi, không muốn làm hôm nay chỗ làm việc này, mà thấy hối hận. Đợi lão phu bước vào tiên cảnh một khắc này, đem không có bất kỳ cái gì sự tình, có thể làm cho lão phu hối hận. Âm Dương Đao Thánh, vẫn như cũ là cực kỳ tự tin. Được, Tô Hàn gật đầu, liền không nói thêm lời. Đối Âm Dương Đao Thánh, hắn đã triệt để hết hy vọng. Cái này người không từ thủ đoạn, theo phương diện nào đó tôi nói, đã căn bản không gọi được là tu sĩ. Soạt, nơi xa có quang mang truyền đến, hiện ra tím đậm, như là một vầng trăng sáng, treo trên cao hư không. Xuyên thấu qua cái kia hào quang màu tím sẫm, có thể thấy, có một bộ khôi giáp, tại đây hư ảo minh nguyệt bên trong, chậm rãi hiển hiện. Tiên khí khí tức, theo trên khải giáp mặt bắn ra ra, kinh người đến cực điểm. Đó là Thanh Hoàng giáo mảnh vỡ chỗ biến ảo, nhất giai, hạ phẩm tiên khí. Cùng lúc đó, một chỗ khác, soạt, đồng dạng là hào quang màu tím sẫm, tràn ngập thiên địa, dẫn động vô số người tầm mắt. Có kinh người uy áp. Từ quang mang kia ở trong truyền ra. Quang mang này xuất hiện tốc độ cực nhanh, thu liễm tốc độ cũng là cực nhanh, phảng phất là đang nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng, hóa thành một đạo kinh người màu tím sậm đại truy. Ha ha ha ha, Quý Phong Tiên Hoàng cười to, bàn tay duỗi ra, đem này đại truy bắt lại. Tâm tình hưng phấn, từ trên mặt hắn nhộn nhạo lên. Tại bắt lấy này nắm đại truy về sau, hắn khí tức cả người, tựa hồ cũng có tăng lên. Vật này cực cường, giống như là có thể cùng ta tương dung, cũng đúng lúc, là bản hoàng chỗ yêu thích vũ khí. Quý Phong Tiên Hoàng vung lên mấy lần, lúc này mới hướng Âm Dương Đao Thánh nói, ở đây, cũng là muốn đa tạ. Âm Dương Đao Thánh chưa từng để ý tới, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Tô Hàn. Hắn liền đứng tại Thái Hư Giáo Thủ Tôn bên cạnh, Tô Hàn thì là tại Thái Hư Giáo Thủ Tôn đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phải bảo vệ Thái Hư Giáo Thủ Tôn, đem mảnh vỡ kia, cho biến ảo thành tiên khí. Tô Hàn cũng không có ra tay với hắn, việc này quá nhanh, cho dù là ra tay, cũng căn bản ngăn không được. Ông, có ông thanh danh truyền đến, Thái Hư Giáo Thủ Tôn trước mặt, mảnh vỡ xuất hiện biến hóa. Hàng loạt hào quang màu tím sẫm bạo phát đi ra, tựa như thần hà một dạng, chiếm cứ này một phiến hư không. Mảnh vỡ kia lại có thể là hóa thành một đạo trường tiên, liền tượng như huyết long roi một dạng. Chỉ bất quá, huyết long roi chính là màu đỏ như máu, mà này trường tiên, là màu tím sẫm. Mấu chốt nhất là, từ nơi này trên roi dài mặt, lộ ra một cỗ, so đại trùy kia, cùng với áo giáp, còn cường hãn hơn khí tức. Nhất giai, trung phẩm tiên khí, vật này, cũng là căn cứ tu vi tới biến ảo sao. Thái Hư Giáo Thủ Tôn chậm rãi đứng dậy. Cầm trong tay trường tiên, tầm mắt quét qua Tô Hàn thời điểm, có âm lãnh lóe lên. Có lẽ ấy, Âm Dương Đao Thánh nói, người cũng là may mắn, trực tiếp liền huyễn hóa ra nhất giai trung phẩm tiên khí. Lúc trước ta này mảnh vỡ biến ảo thời điểm, liền đế khí đều không phải là. Đa tạ, Thái Hư giáo thủ tôn mở miệng, nghe là cảm tạ, có thể ngự khí bên trong, lại là không có chút nào cảm tạ mùi vị. Âm Dương Đao Thánh cũng không có để ý, bản ý của hắn, liền không phải là vì nhường Thái Hư giáo thủ tôn đám người, tới cảm tạ chính mình. Tô Bát Lưu, ngươi hủy ta huyết long roi, kém chút nhường lão phu chết, không có chỗ chôn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể liền này mảnh vỡ chỗ biến ảo trường tiên, cũng hủy hay sao? Thái Hư giáo thủ tôn bước chân bước ra, trường tiên vung lên, bộp một tiếng hướng phía Tô Hàn liền đánh tới. Tô Hàn thân ảnh hơi hơi lui lại, tránh thoát Thái Hư giáo thủ tôn một kích này, phá thương thần binh đột nhiên đánh xuống. Trường tiên vung lên, cùng phá thương thần binh phát sinh va chạm, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, Thái Hư giáo thủ tôn thân thể chấn động, hơi hơi lui lại. Nhưng mà, cái kia trường tiên lại là mảy may không có chuyện gì. Ha ha ha ha, Thái Hư giáo thủ tôn cười to, chỉ cần trường tiên có thể thừa nhận được Tô Hàn công kích, vậy hắn là có thể đứng ở thế bất bại. Rầm rầm rầm, Tô Hàn tiếp ngay cả công kích, tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến. Theo về mặt chiến lược tới nói, Thái Hư giáo thủ tôn hoàn toàn không phải Tô Hàn đối thủ. Có thể cái kia trường tiên, tuy chỉ là nhất giai trung phẩm tiên khí, lại là do mảnh vỡ biến ảo, đừng nói Tô Hàn phá thương thần binh. Cho dù là nhị giai, tam giai, thậm chí cấp bậc cao hơn tiên khí, đều không thể hủy hoại. Mà lại, Tô Hàn bản thân liền không có ý định hủy hoại. Nếu là hủy hoại này tiên khí, chắc chắn cũng chính là hủy hoại mảnh vỡ. Đến lúc đó, hắn như thế nào liều gom lại, đi tìm cái kia cuối cùng một viên chí tôn bảo châu. Cút cho ta, một đoạn thời khắc, Thái Hư giáo thủ tôn bỗng nhiên hét to, có hào quang màu đỏ rực. Theo cái kia trên roi dài mặt, bỗng nhiên bộc phát ra. Đúng là hắn hỏa thuộc tính bản nguyên chính là thiên địa chí cường đồ vật, coi như là thần cảnh, thánh cảnh, đều có rất ít người có, này Thái Hư giáo thủ tôn có thể có được, rõ ràng cũng là từng thu được, thuộc về hắn tạo hóa. Bản nguyên phía dưới, thôi động tiên khí uy lực làm sẽ tăng lên dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tay trái nâng lên, tay phải chống đỡ đao, thân ảnh đột nhiên lao ra, cứ như vậy, mạnh mẽ chịu lấy cái kia bản nguyên gia trì trường tiên, oanh kích mà đi. Oanh, không gian bốn phía, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp nổ tung. Kinh người uy thế còn dư, hóa thành gợn sóng, dùng hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Tô Hàn thân ảnh chưa từng có chút lui lại, mà Thái Hư giáo thủ tôn, cũng là vẫn luôn đứng trên hư không. Cùng Tô Hàn rằng co. Kẻ này, thực chính là cực cường. Nhìn cái kia áo trắng lạnh thấu xương rung động Tô Hàn, Thái Hư giáo thủ tôn thầm nghĩ trong lòng. Lão phu đã thi triển bản nguyên, thế mà còn là không có đưa hắn áp chế đến hạ phong. Thật chẳng lẽ muốn lần nữa sử dụng tiên tinh, mới có thể đem hắn hạ gục sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.